Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 16, Daredevil. Có người muốn giết nàng. Nhìn lơ lửng giữa không trung viên đạn, Karen Peggy sững sờ nhìn về phía Tô Phục. Nếu như không phải là có Tô Phục ở nói nàng e sợ đã chết. Nàng nghĩ tới có người có thể sẽ tới giết chính mình. Sẽ đến cướp đoạt chứng cớ này. Nhưng không nghĩ tới đối phương lá gan lớn như vậy lại muốn rình giết chính mình. Nếu như mình chết nói chẳng phải là tẩy thoát trong sạch. Không, đối phương mục đích không phải vì vu hại chính mình. Đối phương mục đích chính là sổ sách. Ồ, người đâu? Đang nghĩ ngợi, Karen Peggy phát hiện Tô Phục không gặp. Mờ mịt nhìn bốn phía, nàng đưa mắt nhìn sang đã vỡ vụn cửa sổ. Theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, xa xa nơi nào đó cao ốc trên sân thượng một cái tựa hồ đang định rời đi lại bị nắm lấy. Tay súng, sau một khắc chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, phảng phất là tiếng cửa mở âm. Karen Peggy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Phục đã mang theo cái kia tay súng trở về. Hắn, chấm ngoặc kép, ngất xỉu mà thôi, Tô Phục nhàn nhạt nói. Có chứng cứ còn có tên sát thủ này. Chỉ cần tìm gần như luật sư ngươi hiểm nghi có thể tắm thoát. Tô Phục nói. Karen Peggy cười khổ nói. E sợ hiện tại không có mấy cái luật sư dám tiếp. Dù cho chứng cứ xác thực. Nhưng người nào biết rõ đối phương còn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ta vừa vặn biết rõ một cái dám tiếp. Tô Phục cười cười tiện tay đem tay súng cho tới dị không. Gian bên trong đi theo giam giữ, sau đó sẽ lần mở cửa mang theo Karen Peggy rời đi nơi này. Nelson Murdoch, luật sư sự vụ sở. Tô Phục mang theo Karen Peggy đẩy môn đi vào. Xem ra chuyện này vụ mới vừa vặn thành lập không bao lâu, còn không có có thu thập quá, xem ra phi thường đơn sơ. Sự vụ sở bên trong tổng cộng liền hai người, một cái có chút tiểu bàn nam nhân, khác một người mang kính mắt cầm quải trưởng. Các ngươi khỏe, hoan nghênh các ngươi tới đến. Chấm ngoặc kép, hơi có chút tiểu bàn nam nhân vừa muốn mở miệng bỗng nhiên nhận ra Tô Phục thân phận lập tức. Sửng sốt, Matthew Murdoch, Fergie Nelson. Tô Phục mở miệng gọi ra hai người tên. Quay đầu đối với Karen Peggy nói. Đưa người sự tình với bọn hắn nói một chút đi. Vụ án này bọn họ hội tiếp. Karen Peggy mặc dù có chút nghi hoặc hai người kia có bản lãnh này hay không, nhưng vẫn là đem sự tình đầu đuôi với bọn hắn nói một lần. Vừa bắt đầu bọn họ chỉ là kinh ngạc với Tô Phục thân phận, bất quá đang mở đến sự tình nguyên nhân. Sau liền bắt đầu chăm chú đối xử. Có chứng cứ, còn có hung thủ, vụ án này vấn đề không lớn. Matthew Murdoch nói, vụ án này liền giao cho các ngươi. Quyết định về sau lại tìm We Got Married ta kết tính toán phí dụng là được. Tô Phục để Karen Peggy đem số điện thoại lưu lại, sau đó đem sổ sách cùng với tay súng cũng giao cho Matthew Murdoch, sau đó mang theo Karen Peggy rời đi, cũng giao cho bọn họ. Có thể sao? Ta là nói, bọn họ đáng giá tín nhiệm sao? Vạn nhất cũng bị liên lụy làm sao bây giờ? Cái kia Matthew Victor còn là một người mù, Karen Peggy do dự nói. Tô Phục cười cười, có lúc người mù càng lợi hại, người có thể yên tâm chỉ cần chờ tin tức là tốt rồi. Chuyện này Daredevil tự nhiên là đáng giá tín nhiệm, hơn nữa hắn cũng có bản lãnh này bảo vệ những vật này. Cái này trong lúc đến là không cần Karen Peggy làm cái gì. Mà Karen Peggy hiện tại cũng không có chỗ để đi, dĩ nhiên là theo Tô Phục. Trở lại quán rượu, Tô Phục trước tiên theo Wanda liên lạc một chút. Nàng tuy nhiên rất nghĩ tới đến nhưng thật sự không có thích hợp cớ theo lý do. Vì lẽ đó lặng lẽ tán gẫu lập tức chặt đứt truyền tin. Nhìn bên cạnh còn hơi có chút căng thẳng không biết làm sao Karen Peggy. Tô Phục phối hợp mở ra lực lượng chi môn hấp thu power gem năng lượng. Một buổi trưa cứ như vậy thản nhiên đi qua. Karen Peggy chủ động muốn bữa tối. Ăn qua bữa tối, Tô Phục thông qua vòng tay hiểu biết một hồi thần môn sự tình các loại tình báo. Sau đó liền lôi kéo Karen Peggy tiến vào phòng ngủ. Karen Peggy ở manga bên trong kỳ thực thẳng thảm, rõ ràng là cái đầu chính nhân đẹp đại mỹ nữ, cuối cùng không đơn thuần xem là người diễn viên còn. Hít thuốc phiện cuối cùng lại càng là bởi vì Daredevil duyên cớ chết thảm. Hiện tại, vừa bị Tô Phục đoạt thân thể, Karen Peggy vẫn để cho hắn rất có mới mẻ cảm giác. Hơn nữa hấp thu power gem năng lượng, lực lượng sinh sôi cũng sẽ để hắn tư duy chịu ảnh hưởng. Vừa vặn có thể mượn cái này khắp vùng đến phát tiết điều chỉnh trạng thái như thế này. Một đêm kịch chiến, chờ hai người lại khi tỉnh dậy đã là ánh sáng chiều sáng buổi trưa. Hai ngày nay Karen Peggy đồng hồ sinh học thế nhưng là tương đối hỗn loạn. Trước đây nàng đều là rất sớm phải lên đi làm. Nghĩ đến công tác, Karen Peggy có chút hoảng hốt. Coi như mình lần này phiền phức giải quyết công việc này cũng không thể làm phương pháp tiếp tục. Hơn nữa ở Hell Kitchen nàng rất khó lại tìm được việc làm. Hơn nữa, nàng cũng không dám lưu ở Hell Kitchen. Hiện tại có Tô Phục ở đây chính mình có lẽ là an toàn. Thế nhưng là Tô Phục sau khi rời đi đây, nửa năm, một năm, ai biết chờ Tô Phục quên chính mình tồn tại lúc, những người kia chắc chắn sẽ trả thù chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Karen Peggy đối với tương lai 10 phần mê man. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Karen Peggy vội vàng tìm kiếm điện thoại, lo lắng đánh thức Tô Phục. Tìm tới điện thoại chuyển được. Điện thoại là cái kia gọi là Matthew Murdock luật sư đánh tới. Sự tình đã giải quyết tốt đẹp, thậm chí cũng không cần nàng lại đi cảnh sát. Ngoặc kép chấm than, Karen Peggy không thể nghĩ đến cái này luật sư động tác nhanh như vậy. Một ngày thời gian vậy mà liền toàn bộ quyết định. Hỏi: Tô Phục tiên sinh có ở đây không? Matthew Murdock nói, hắn, chấm ngoặc kép, Karen Peggy quay đầu đang định nhìn Tô Phục tỉnh không thể tỉnh. Đã thấy đến Tô Phục tay đã đưa qua đến ôm chính mình, sau đó thuận thế đem điện thoại cầm tới. Liên quan với các ngươi thù lao, một hồi có người với các ngươi liên hệ đánh vào đến các ngươi tài khoản bên trong. Tô Phục nhận lấy thuận miệng nói, được. Tiện tay cúp điện thoại, Tô Phục giơ tay lên vòng liên hệ Susan. Đem sự tình nói một chút để Susan đi xử lý đến tiếp sau thủ lao vấn đề. Theo sát lấy lôi kéo Karen Peggy vừa nằm xuống, theo ta lại híp mắt một lúc. Karen Peggy nhẹ nhàng ứng một tiếng nằm ở Tô Phục trong lồng ngực. Chỉ là cũng không lâu lắm hấp lại phát hiện biến thành thần vận. Sau đó lại biến thành bên trong vận. Sau đó, đợi được hai người từ quán rượu đi ra tìm nhà ăn lúc ăn cơm sau cũng có thể coi như là bữa tối. Làm phiền ngươi đã giải quyết. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ăn gần như, Tô Phục thả xuống bộ đồ ăn nhìn Karen Peggy nói. Karen Peggy hơi ngẩn người theo thả xuống bộ đồ ăn. Vì lẽ đó, chính mình nên đi sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.